Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 157, Nhị Thố trở về. Nhiễm Nhan hễ gặp phải vụ án là sẽ tìm hiểu, nhưng nay đã khác xưa. Những vụ án này căn bản không tới phiên nàng khoa tay múa chân. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ thoáng, làm mấy chuyện tống cổ thời gian. Sau khi dùng xong cơm tối, Nhiễm Nhan vừa mới lấy tiêu ra, chuẩn bị luyện tập thêm vài lần, lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Nhiễm Nhan, Nhiễm Nhan! Thanh âm như gọi hồn của Lưu Thanh Tùng từ bên ngoài truyền vào. Vãn Lục cau mày, kéo cửa ra cái rẹt. Lưu y sinh, khuê danh của Nương tử gia không thể tùy tiện gọi. Hời Đường xưng hô với nữ tử bình thường là dùng họ, rồi đến thứ tự ở trong nhà, như Nhiễm Nhan thì là Nhiễm Thập Thất Nương, thân mật hơn một chút thì gọi là Thập Thất Nương hoặc Nương tử. Chỉ có chí thân mới có thể gọi thẳng khuê danh. Lưu Thanh Tùng gọi như thế, lập tức liền bị Vãn Lục gán cho hai chữ tùy tiện. Đối với nương tử mà tùy tiện, đó chính là không tôn trọng, cũng giống như đùa giỡn nương tử nhà lành. Ta trước tiên muốn cùng nương tử nhà các ngươi nói vài chuyện quan trọng đã. Lưu Thanh Tùng nói xong định đẩy Vãn Lục ra. Vãn Lục đâu phải là người ăn chơi, đột nhiên một tay đem hắn đẩy ra khỏi cửa, phanh một cái mà sập cửa lại. Đừng tưởng người là y sinh của Tiêu gia thì ta sợ. Ăn bao nhiêu gan báo, dám khinh bạc nương tử nhà chúng ta hử? Lưu Thanh Tùng bị đẩy ra ngoài cửa, sửng sốt một lúc lâu sau mới có phản ứng. Hắn không ngờ một tiểu nha đầu cư nhiên lại có sức lực lớn như vậy. Càng không suy nghĩ cẩn thận xem mình khinh bạc nương tử nhà các nàng ở chỗ nào. Vãn Lục hừ một tiếng, vẫn quay vào trong thông báo cho Nhiễm Nhan. Nương tử, Lưu y sinh muốn gặp, người có gặp không? Em la lối lớn tiếng như vậy, ta tất nhiên là nghe thấy rồi, để hắn đến gian ngoài đi. Nhiễm Nhan buông tiêu, đứng dậy bước ra ngoài. Vãn Lục nhăn nhó, tuy không tình nguyện nhưng vẫn là giữ cửa kéo ra, trợn mắt với Lưu Thanh Tùng. Vào đi! Lưu Thanh Tùng lúc này cũng không có tâm mà so đo với Vãn Lục, cõng cái rương lớn lắc lư chạy chậm vào trong. Nhìn thấy Nhiễm Nhan liền hưng phấn nói: Nè, vụ án lần này rất có ý tứ, có muốn cùng đi nghiệm thi không? Nhiễm Nhan nhìn về phía hắn, hơi hơi nhướng mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Ê, người thân là nữ nhân, phải có chút cảm xúc chứ, đã lạnh băng mà lại còn nhạt nhẽo như vậy. Lưu Thanh Tùng có chút bất mãn, lải nhải, ngước lên đối diện với đôi mắt trầm lạnh tăm tối của Nhiễm Nhan, liền đem những lời còn lại nuốt trở vào, ngược lại nói. Trước tiên nói một chút về tên khất cái chết hôm nay đi. Nhiễm Nhan gật đầu. Lưu Thanh Tùng liền bắt đầu nói. Tên khất cái này tên là Lưu Vấn, trong tộc đứng hàng thứ 13, là con vợ lẽ của Lưu Thị, rất có danh vọng ở huyện Tụ Thủy. Lưu Vấn từ nhỏ thiên tư đã thông minh rồi, 13 tuổi đã khảo trúng tú tài, được một vị đại nho thu vào châu học. Nghe nói là Lưu Vấn ở châu học thanh danh vẫn luôn rất là tốt. Thầy của hắn tính toán chờ hắn 16 tuổi liền cho đi tham gia khảo thí khoa tiến sĩ. Đáng tiếc tầm một tháng trước, khi hắn tròn 16, hắn cùng với mấy người bạn hẹn đi chơi ở ngoại ô, không biết chuyện gì xảy ra, bị người ta móc đi một con mắt, dung mạo trở nên đáng sợ, bị châu học lại bỏ. Sau đó không lâu lại bị gia tộc Lưu Thị trục xuất. Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm mà nhận trà trong tay của Vãn Lục, ngửa đầu uống cạn. Bởi vì bị hủy dung, châu học cùng gia tộc liền trục xuất hắn sao? Nhiễm Nhan cảm thấy chuyện này căn bản khó trở thành lý do. Châu Học và những gia tộc đó đều coi trọng thanh danh, sao có thể trắng trợn, táo bạo đi làm ra loại chuyện để cho người khác có cớ mà thọc cột sống như vậy. Nghe nói sau khi Lưu Vấn bị hủy dung, tính cách trở nên rất là bất thường, hành vi thô bạo. Châu Học cho rằng tình trạng của hắn như vậy không hợp để tiếp tục việc học, liền cho hắn về nhà tĩnh dưỡng nửa năm. Chỉ tiếc Lưu Vấn không những không bình tâm tĩnh trí, mà tính cách lại càng trở nên vặn vẹo. Nửa năm sau quay lại Châu Học, phát sinh tranh chấp cùng với đồng học, làm trọng thương hai người, nên mới nhận lệnh cưỡng chế thôi học. Về đến nhà không lâu, lại liên tục ẩu đả với huynh đệ trong tộc, vì thế mà bị đưa đi giữ mộ tổ. Có thể nói, tiền đồ tươi đẹp của Lưu Vấn đã bị hủy sạch trong lần dạo chơi ngoại thành năm 15 tuổi đó. Từ đó về sau, hắn bị cuộc đời loại trừ. Từ một thiên chi kiêu tử, rơi xuống đầm lầy không thấy mặt trời, dung mạo bị hủy hoại, rất ít ai có thể thản nhiên đối mặt. Huống chi, hắn năm đó chỉ là một thiếu niên mới 15-16 tuổi. Chú thích: thiên chi kiêu tử có nghĩa là con cưng của trời, ý chỉ một đứa con rất được cưng chiều trong gia đình. Nhiễm Nhan hỏi: kết quả nghiệm thi thì sao? Là trúng độc thạch tính. Lưu Thanh Tùng trả lời đến cực kỳ giản lược, nhưng ngay sau đó lại hiếu kỳ nói: thời gian tử vong không vượt quá 6 canh giờ, mà kỳ quái là khuôn mặt hắn rất là an tường, thậm chí giống như là mang nụ cười nhàn nhạt. Có cái loại độc nào mà làm người ta sau khi chết còn cười được không? Ví dụ như là hàm tiếu bán bộ điên gì gì đó. Chú thích: hàm tiếu bán bộ điên có nghĩa là mỉm cười đi được nửa bước là ngã sắp. Điên ở đây có nghĩa là ngã, đổ. Lưu Thanh Tùng đây là đã đọc quá nhiều truyện kiếm hiệp. Nhiễm Nhan hơi nhíu mày, cũng không để ý tới chuyện hắn lại không tự giác mà bắt đầu phát tán tư duy, ngược lại hỏi: thời gian tử vong không thể thu ngắn lại sao? Đã đi thăm dò qua hiện trường tử vong chưa? Thân phận của Tú Nương phát hiện thi thể kia đã xác định được chưa? Lưu Thanh Tùng biểu môi: Nhiễm pháp y à, ta chỉ là một lang trung, không phải quan nghiệm thi đâu, có thể làm được tới cỡ này là đã tốt lắm rồi. Nhiễm Nhan mím môi nhìn hắn chằm chằm. Đây mà là cao thủ nghiệm thi của đại đường trong truyền thuyết sao? Bị ánh mắt u lãnh của nàng nhìn đến cả người phát lạnh, Lưu Thanh Tùng xua xua tay nói: ai, sợ ngươi luôn đó. Ta chiều hôm nay chỉ là đi nhìn thi thể thôi, làm sơ kiểm. Tống huyện úy nói cần phải dò hỏi ý kiến của Lưu gia một chút, dù sao cũng chỉ là bị trục xuất gia môn, không biết có bị trong tộc xóa tên hay không. Không thể tùy tiện lộn xộn thi thể, nhưng mà ta cảm thấy hơn phân nửa là đã bị xóa tên rồi, nếu không cũng không có khả năng mặc kệ hắn ở bên ngoài xin cơm, ném thể diện của gia tộc như vậy đâu. Nếu có thể giải phẫu, người có muốn múa đao không? Người cảm thấy ta như vậy còn có thể múa đao hay sao? Lưu Thanh Tùng nhìn thoáng qua cánh tay còn treo của nàng, chưa từ bỏ ý định, nói: thì ta tới giải phẫu, ngươi quan sát. Nhiễm Nhan có chút động tâm. Lưu Thanh Tùng thấy thế, vội tiếp tục kích động: ngươi chỉ cần nhìn là được, có nghi vấn gì thì trở về lại nghiên cứu tiếp, thế nào? Sáng sớm ngày mai ta phải khởi hành rời khỏi nơi đây rồi. Nhiễm Nhan nhìn ánh trăng bên ngoài chiếu vào, đoán ban đêm mà trăng sáng cũng có thể đi được. Huống hồ đường lộ từ Lạc Dương tỏa ra bốn phía đều rất bằng phẳng, có vài đoạn là đường lát đá cũng không khó đi. Ngươi coi hình xăm nè, vẻ mặt kỳ quái của tên khất cái nè, những chuyện này thật sự không phải dễ dàng gặp được đâu. Loại chuyện này thật ra Nhiễm Nhan gặp khá thường xuyên. Nàng chỉ đối với những chuyện kỳ quái của cơ thể người mà cảm thấy hứng thú. Còn vụ án phức tạp như thế nào, kinh tâm động phách ra sao, nàng không để ý. Nhưng đã nói là sẽ dạy Lưu Thanh Tùng nghiệm thi, nàng cũng sẽ không nuốt lời. Trúng độc thạch tín rất là thống khổ. Khuôn mặt khất cái khi tử vong lại có vẻ rất an tường, thậm chí là có ý cười. Chính là như thế sao? Đúng vậy, Lưu Thanh Tùng gật đầu. Nhiễm Nhan nói, có lẽ hắn trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó làm hắn quên đi thống khổ, bình yên mà rời đi. Nghe những gì ngươi nói lúc trước, phương diện tinh thần của Lưu Vấn đã chịu tổn thương nặng. Có bị bệnh tâm thần hay không cũng còn chưa biết. Có lẽ là hắn muốn uống thuốc độc tự mình hại mình, hoặc là cảm thấy đây là một loại giải thoát. Cũng có khả năng là bị người khác dùng phương pháp nào đó giết chết xong rồi rót thuốc. Nếu ngươi cho rằng hắn là bị giết, ngươi có tìm được chứng cứ hắn bị giết hay không? Tinh thần con người rất yếu ớt, yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích, nhưng mà đôi khi lại rất cường đại. Cường đại đến mức có thể làm cho người ta xem nhẹ hết thảy những khổ sở của thể xác. Lưu Thanh Tùng cẩn thận nhớ lại một chút, sắc mặt khó có được vẻ đứng đắn. Ta nghe nói hiện trường không có dấu vết giãy giụa, trên thi thể của Lưu Vấn cũng không có dấu vết bị bạo lực tác động. Người hoài nghi hắn là tự sát hả? Không, Nhiễm Nhan lập tức phủ định, nói, theo trình tự tư duy của một quan nghiệm thi thì trước tiên cứ cho là bị giết, sau đó mới tới giả thuyết tự sát, dùng thái độ hoài nghi mà tìm ra tất cả chứng cứ ở trên thi thể. Trên thi thể nếu không có dấu vết bạo lực, hắn có thể bị người lừa gạt ăn hết đồ ăn có trộn lẫn thạch tín. Muốn tìm bằng chứng cho việc này, biện pháp tốt nhất là giải phẫu dạ dày. Phân biệt vật ở bên trong dạ dày của thi thể là tố chất cần thiết của một pháp y đủ tư cách. Nhiễm Nhan chậm rãi giải thích. Vật bên trong dạ dày là cái gì? Chính là thứ so với đồ người ta ăn xong lại nhổ ra, còn muốn thối nát hơn mấy lần. Có đôi khi phải cần dùng dụng cụ mới phân biệt được thành phần bên trong. Ở đại đường cũng chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Nếu là chết trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi ăn thì còn có thể phân biệt được hình dáng và chủng loại của đồ ăn. Lưu Thanh Tùng mấy lần muốn buồn nôn. Hắn trước kia giải phẫu đều là nhờ vào hiểu biết đối với cơ thể người, phát hiện dị trạng của chúng, nhưng chưa bao giờ đem lục phủ ngũ tạng mà mổ ra xem. Sao ta cảm thấy người kỳ thật không có ít nói chút nào? Lưu Thanh Tùng thật ra cảm thấy Nhiễm Nhan đây là đang cố ý nói những chuyện này làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt. Nhiễm Nhan khi bắt đầu phân tích chuyên nghiệp, từ trước đến nay sẽ không tiếc rẻ lời nói. Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ bao nhiêu, liền kỹ càng tỉ mỉ bấy nhiêu. Có thể sắc bén bao nhiêu, liền sắc bén bấy nhiêu. Càng trắng trợn trực tiếp càng tốt. Còn về cách sống, Nhiễm Nhan cũng như thế. Thời điểm thấy cần thiết cũng sẽ không đem lời nói giấu ở trong bụng, hoặc cũng không thích nói những lời dư thừa. Vãn Lục đứng ở một bên nghe, nhưng lại không quá hiểu nội dung của những gì Nhiễm Nhan nói. Nàng có khoảnh khắc cảm thấy hoảng hốt, người trước mắt này căn bản không phải là nương tử của nhà nàng. Lưu Thanh Tùng run rẩy mà trở về phòng mình, cả bữa ăn khuya luôn ưa thích cũng dẹp qua một bên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thống hận sức tưởng tượng của mình, sao lại quá phong phú đến như vậy. Thật là tạo nghiệt mà, đều tại cha mẹ sinh ta ra có đầu óc quá tốt. Lưu Thanh Tùng nhìn đồ ăn ở trên bàn, áp xuống nước chua đang muốn trào lên từ trong dạ dày, dứt khoát đem đầu vùi vào trong chăn. Một đêm không có việc gì, sáng sớm hôm sau, đúng như Nhiễm Nhan sợ liệu, xe ngựa chở hàng của Nhiễm Thị đã ngừng ở gần quan đạo. Sau khi Nhiễm Nhan dùng xong đồ ăn sáng, Nhĩ Đồng liền đến mời nàng lên xe ngựa. Lưu Thanh Tùng đầy người tan thương mà kéo cái rương, cũng bò lên xe ngựa của mình, dặn dò Sa Phu: đi theo đoàn xe của Nhiễm Thị đi, ta ngủ tiếp một lát. Nhiễm Mỹ Ngọc ngủ suốt 2 ngày, tinh thần khôi phục rất tốt, nét mặt tỏa sáng. Đối với án mạng phát sinh trong trấn nhỏ chỉ biết chút ít, bởi vậy một thân hồng y sáng ngời làm tôn lên lúng đồng tiền như hoa, trở thành màu sắc đẹp đẽ nhất trong thị trấn u ám. Nhiễm Mỹ Ngọc nghĩ chỉ còn có hơn 10 ngày nữa là đến Trường An, trong lòng vui sướng, nhịn không được thúc giục Nhiễm Vân Sinh: Thập ca, mau xuất phát đi. Tiếng cười như chuông bạc làm người đi đường cũng quay nhìn. Nhiễm Nhan được Vãn Lục đỡ, vừa mới chuẩn bị bước lên xe ngựa, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm thanh nhã đang lý luận với người khác ở đằng sau: chỗ này không phải là khách điếm sao? Vì sao không cho người ta ở? Tại hạ không phải là người không trả nổi tiền, ngươi đừng có động tay động chân với tại hạ. Sống lưng của Nhiễm Nhan cứng đờ, còn chưa kịp bước lên xe ngựa liền nghe một thanh âm thanh thúy kêu: Nhiễm nương tử! Là Huyễn Không. Nhiễm Nhan xoay người lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy một lang quân thanh tuấn mặc bào phục viên lãnh màu xám. Sắc mặt hắn vốn đỏ lên do đang gần cổ, ngay tích tắc nhìn thấy Nhiễm Nhan kia hóa thành lúm đồng tiền kinh hỷ, một đôi mắt trong veo lại như gợn sóng. Nương tử. Chương 158: Không cần danh phận cũng được. Nhiễm nương tử! Huyễn Không oa một tiếng khóc lớn, nhào về phía Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan chỉ nhìn thấy một cái trán trơn bóng chạy như bay đến, đâm vào cánh tay nàng một cái đau muốn xuyên tim. Nàng cắn chặt răng để ngăn lại tiếng kêu đau đớn phát ra, thở dốc trong chốc lát. Nhiễm Nhan nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu trơn bóng của Huyễn Không, nói chậm rãi: đừng khóc. Huyễn Không khục khịch trong chốc lát mới ngừng chảy nước mắt. Phản Lục kinh hỉ nhìn Huyễn Không: ngươi sao lại ở chỗ này? Vãn Lục. Huyễn Không cũng rất vui, lông mi thật dài bị nước mắt dính ướt, nhìn như hai cây quạt nhỏ, mắt to ngập nước, mí mắt phím hồng, dưới ánh nắng nhìn rất đáng thương. Am chủ thỉnh lưu thứ sử đưa ta tới Trường An tìm sư tổ, vừa lúc gặp Tang tiên sinh, lưu thứ sử nhờ Tang tiên sinh tiện thể mang ta theo. Chỉ có hai người các ngươi thôi? Nhiễm Nhan nhíu mày, Lưu Phỏng Nhượng này thật sự quá không đáng tin cậy. Tang thần là cái loại người đi nửa dặm đường cũng bị lạc, vậy mà lão có thể yên tâm đem Huyễn Không giao cho Tang thần. Huyễn Không gật gật đầu. Nhiễm Nhan nhìn Tang thần có chút gầy ốm, hơi gật đầu chào hỏi. Hắn có thể đem Huyễn Không bình an đưa tới nơi này, thật sự đã là chuyện rất không dễ dàng. Nhiễm Vân Sinh sau khi chuẩn bị hết thảy, thấy Nhiễm Nhan còn chưa lên xe, liền tới nhìn xem. Thấy Tang thần, Trinh Lăng một lát không dám tin tưởng, nói: Tùy Viễn tiên sinh. Tay ôm tay nải của Tang thần thoáng khuỳnh khuỳnh, trên mặt nở nụ cười. Đã lâu không thấy, Nhiễm thập lang gần đây mạnh khỏe không? Nhiễm Vân Sinh cũng tươi cười.

sắc mặt Tàn Thần đỏ lên, tay ôm nải siết thật chặt. Nếu tại hạ không đủ tuấn, không trở thành phu quân của nương tử được, thì không cần danh phận cũng được. Lời này vừa nói ra đã làm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cả Nhiễm Vân Sinh cũng bị chấn trụ. Một đám người dừng bước chân, ngẹn họng trân trối mà nhìn Tàn Thần. Ta đâu có nhìn diện mạo để tuyển phu quân. Nhiễm Nhan cảm thấy Tàn Thần một khi đã nhận định chuyện gì đó, vô luận hiện thực bày ra trước mắt như thế nào cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn tự lừa mình dối người. Tàn Thần nghe thấy nửa câu này, ánh mắt liền sáng lên. Lời này của nương tử là thật sao? Nhiễm Nhan cảm thấy nghẹn muốn chết, liền quay mặt qua chỗ khác, không bao giờ muốn nói thêm nửa chữ nào nữa. Dù sao, sự thật là Tàn Thần đã nhận định như vậy, nàng nói nhiều thì sai nhiều, chỉ có thể bực tức vất tay áo bỏ đi. Nhiễm Nhan cả người phát lạnh, làm cho đại sảnh có hơn 10 người ngồi, nhưng không ai dám phát ra một tiếng động nào. Nhiễm Vân Sinh kinh hãi. Nhiễm Nhan bây giờ tuy lạnh lùng hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng cũng chỉ là cảm xúc thay đổi không nhiều mà thôi. Mấy tháng gần đây chưa từng giận dữ đến mức như vậy. Nhiễm Vân Sinh ẩn ẩn cảm giác được đây không chỉ đơn thuần là giận, mà là Tàn Thần đã thật sự chạm vào giới hạn của nàng. Đúng như Nhiễm Vân Sinh suy đoán, Nhiễm Nhan thích giao tiếp với những người có thể hiểu rõ đạo lý. Đối với những người nói kiểu gì cũng không thông, nàng thường thì sẽ bỏ qua, không ngó tới. Nhưng Tàn Thần có thân thế đáng thương, trước kia cũng từng trợ giúp nàng không ít. Hắn dây dưa như vậy, làm nàng phản phất như bị nghẹn một khối lớn ở trong ngực, không thể phun ra, cũng không thể nuốt xuống, thật sự là rất bực bội. Vào trong phòng, Nhiễm Nhan mở cửa sổ ra, không nói một lời mà quỳ ngồi ở trước cửa sổ ngắm cảnh, chậm rãi điều hòa bực tức trong lòng mình. Nàng trước kia nghiên cứu tâm lý học pháp y, đối với tâm lý học cũng coi như tương đối hiểu biết. Bởi vậy, nàng biết làm sao để xả bớt áp lực cho bản thân. Ngồi đến quá ngọ, dùng xong cơm trưa, Nhiễm Nhan rút ra ống tiêu giấu trong tay áo, đặt bên môi. Một lúc lâu sau lại thả xuống. Nương tử. Hình nương quỳ ngồi xuống bên người nàng, ánh mắt dừng trên ống tiêu. Lão nô có thể biết được ông tiêu này là ai đưa không? Nhiễm Nhan khựng lại, không biết lời này của hình nương là có ý gì. Trong lòng Vãn Lục thầm than một tiếng. Gừng càng già càng cay á. Nương tử giờ phút này lạnh như hàng băng ngàn năm, cũng chỉ có hình nương mới dám đi đầu mà kiếm chuyện thảo luận với nàng. Chắc là của Tô Dược Sư. Hình nương nhớ rõ, khi còn ở Ảnh Mai Am, Tiêu Tụng đã từng trêu chọc Nhiễm Nhan quý trọng cây dù trắng và ống tiêu này như thế, thì có phải là vật đính ước hay không? Bà thấy dáng vẻ của hắn lúc đó, có lẽ cũng không biết hai món đồ này. Nhìn Nhiễm Nhan trầm mặc, hình nương không khỏi cầm lấy tay Nhiễm Nhan, từ ái vuốt ve, thở dài. Nương tử lớn rồi, cũng có chủ ý. Trải qua mấy ngày này, lão nô cũng coi như nhìn rõ vài chuyện. Nhiễm Nhan lặng lặng lắng nghe. Trước kia, lúc phu nhân còn chưa lấy chồng, nghe nói tộc trưởng đồng ý lời cầu hôn của Nhiễm thị, thì trong lòng rất là vui mừng. Nhiễm thị tuy rằng

Nha sai kia nhìn bộ dáng đẹp mắt của Nhiễm Vân Sinh, lại thêm nụ cười ấm áp làm người khó phản cảm, ngữ khí liền hòa hoãn hơn, hơi có chút bất đắc dĩ nói: bên trong lại chết thêm một người, các ngươi đã là khách trọ, đương nhiên có thể đi vào, nhưng mà muốn đi ra thì sẽ khó khăn, các ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nhiễm Nhan dừng một chút, hình nương bọn họ còn ở bên trong, không đi vào sao được, nhưng cũng không thể bị giữ lại hết cả đám, vì thế quay đầu nói với Nhiễm Vân Sinh: Thập ca, huynh mang mấy hộ vệ đi nơi khác khiếu nại đi, việc bái phỏng tôi thì tối nay lại chậm trễ thì không tốt. Nha sai ngắt lời Nhiễm Nhan: các người quen biết Tô thị sao? Nhiễm Vân Sinh lập tức hiểu rõ, ra hiệu cho gã sai vặt bên người. Gã sai vặt liền khép tay lại, đứng sát vào nha sai, cười tủm tỉm nói: À, có quen biết. Lan quân nhà ta là khách hàng quen của Tô thị, thường lui tới làm sinh ý, chạng vạng còn muốn đi bàn chuyện, ngài xem. Nha sai nhanh nhẹn đem tiền thu vào trong tay áo, nói chuyện càng thêm hòa khí. Đã là quen biết với Tô thị, vậy hơn phân nữa là không có vấn đề gì. Nhưng mà chuyện này ta cũng không có thể làm chủ, buổi tối có thể đi ra ngoài hay không cũng phải nhìn vận may của mấy người. Trên mặt Nhiễm Vân Sinh mang nụ cười ôn hòa, chắp tay nói: Đa tạ. Nếu nha sai nho nhỏ cũng có thể nhả ra, có thể thấy được chuyện có ra vào tự do hay không vẫn có đường thương lượng, phải xem có bỏ tiền ra được hay không thôi. Vụ án lần này người chết bất quá là mấy tên râu ria, nếu huyện lệnh muốn, hoàn toàn có thể báo lên trên rằng mấy người này là chết bất đắc kỳ tử, không lập án. Dù sao trời cao hoàng đế xa, cũng sẽ không có ai quan tâm mấy đám dân đen đấu đá nhau đến tột cùng là chết như thế nào. Không có chỗ nào mà không có đen tối hữu bại. Nhiễm Nhan lúc này cũng không có tâm tình so đo mấy chuyện này. Huyền tụ thủy liên tục chết người, là trùng hợp hay là đều do một người làm? Nếu nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Chương 160: Tô phu nhân. Chạng vạng, Nhiễm Nhan vừa mới trang điểm xong, chuẩn bị theo Nhiễm Vân Sinh ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lưu Thanh Tùng toàn thân chật vật. Nàng hơi gật đầu, nói: Lưu y sinh đã trở lại. Lưu Thanh Tùng đánh giá Nhiễm Nhan một lần từ trên xuống dưới. Nhiễm Nhan mặc một kiện cẩm y dao lãnh, tay rộng phết đất, màu xanh ngọc và màu tím, bên trên có thêu từng cụm hoa quỳnh màu nguyệt bạch. Dải lụa choàng ở khuỷu tay cũng cùng màu nguyệt bạch có hoa văn. Trên tóc cài cây vân trâm bằng bạch ngọc, tóc đen như thác nước, phản chiếu gương mặt thanh lãnh, tạo cảm giác đặc biệt lãnh diễm. Thôi, xem ngươi là mỹ nhân nên ta không so đo. Lưu Thanh Tùng than một tiếng, ánh mắt dừng ở cây vân trâm trên tóc nàng. Trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười bát quái đầy ái mùi, chồm sát vào, nói: Cửu Lan đem hai cây trâm này tặng cho ngươi hả? Nhiễm Nhan sớm đoán được là của Tiêu Tụng tặng, lúc này nghe Lưu Thanh Tùng nói toạc ra cũng không quá kinh ngạc, chỉ gật đầu. Nhanh như vậy sao? Hèn chi, hắn còn đi hỏi ta biện pháp lấy lòng nữ nhân, quả nhiên là một con hồ ly. Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm. Nhiễm Nhan hơi nhíu mày. Ý của ngươi là hai cây trâm này có ý nghĩa đặc biệt gì hả? Ngươi không biết. Lần này đến phiên Lưu Thanh Tùng giật mình, hóa ra Tiêu Tụng lại lén lút mà đem đồ quý trọng đưa cho người ta như vậy. Lưu Thanh Tùng hơi chột dạ, hắn nói toạc chuyện này ra cũng không biết có gặp rắc rối gì hay không. Nhưng nếu đã nói, hắn cũng không có thói quen nói một nửa giữ lại một nửa. Đôi vân châm kia là món đồ chỉ có phu nhân của con vợ cả Tiêu thị mới có thể có được. Giống như Trịnh thị là một cái vòng tay. Mỗi đại tộc đều có một loại đồ vật tượng trưng cho thân phận này. Ngươi không biết sao? Những việc này bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu truyền. Nhà bình thường có chút thân phận, đối với những chuyện này của các môn phiệt đại tộc thì đều biết. Nhiễm Nhan không thèm để ý tới Lưu Thanh Tùng đang lải nhải, xoay người về phòng, đem hai cây vân trâm tháo xuống, cẩn thận cất đi. Phụ tùng trên đầu thì đổi thành trâm ngọc mở dê bình thường. Một món đồ vật quý hay không quý trong mắt Nhiễm Nhan đều không phải quá quan trọng. Nhưng nếu đồ vật có hàm nghĩa đặc thù như vậy thì lại là chuyện khác. Cất gọn đồ xong, liền cùng Nhiễm Vân Sinh lên xe ngựa đi đến Tô Phủ. Phường thị trong trấn Tụ Thủy được phân chia cũng không rõ ràng. Khu vực dân cư sinh sống cùng với cửa hàng phố xá cơ bản là lẫn lộn nhau. Chỉ có một tuyến đường chính là tập trung nhiều cửa hàng. Mà Tô Phủ thì tọa lạc ngay trên chỗ đông đúc nhất của tuyến đường chính. Nhiễm Vân Sinh hiển nhiên là khách quý của Tô Thị, sớm đã có phó tỳ chờ ở cửa. Đi đầu là một vị trưởng giả khoảng hơn 50 tuổi, một thân vải bố thô y nhưng tinh thần quắc thước, một đôi mắt sáng ngời mà hẹp dài, làm người khác tuyệt đối không dám khinh thị ông. Mộc quản gia đã lâu không gặp. Nhiễm Vân Sinh lên tiếng trước vị lão giả kia. Lão nhân cười cởi mở, có vẻ vô cùng quen thuộc. Thập làng lâu không tới thăm, sợ là đã sớm đem ông lão ta đây quên mất rồi. Hai người cười nói vài câu. Nhiễm Vân Sinh chỉ thuận miệng nói qua thân phận của Nhiễm Nhan. Tới nội môn, sắc trời đã có chút tối, lồng đèn trên cửa chiếu lên mái khắc hoa. Hai trụ cẩm thạch hoa văn hai bên, điệu thấp lại rất có phong cách riêng. Vừa mới bước vào nội môn, Nhiễm Nhan liền nhìn thấy hơn 10 nữ tử đứng yên trước hành lang đối diện. Đằng sau là 12 thị tỳ mặc váy xanh bích đứng theo hình quạt. Đứng đầu là một nữ tử trên dưới 28, khuôn mặt trắng nõn, vần trán no đủ, mắt phượng mày thanh, mũi cao thẳng, một thân hoa phục gấm màu lục đậm, viền hoa mẫu đơn. Đầu tóc đen dày, búi thành một cái búi phi thiên đơn giản. Trên tóc chỉ cắm hai cây ngọc trâm xanh biếc. Trên cổ đeo một chuỗi ngọc màu đỏ sẫm, có dây tua cũng màu đỏ. Hai tay nhẹ nhàng giao nhau trước bụng, tay áo theo tư thế của nàng lẳng lặng rủ hai bên sườn. Ấn tượng đầu tiên của Nhiễm Nhan đối với nữ tử này là cao quý. Làn da nàng trắng nõn, lại mặc y phục màu lục và đỏ, nhưng một chút cũng không làm người khác cảm thấy tục khí. Ngược lại, có vẻ trầm ổn, ưu nhã mà thanh lịch. Thiếp không thể nghênh đón từ xa, mong thập lang chớ trách tội. Tô thị chậm rãi khom người, đầu hơi rũ, có thể thấy được vần trán no đủ và đôi mắt rũ xuống của nàng. Tay áo hai bên khẽ lay động, ý nhị nói không nên lời. Nhiễm Vân Sinh chắp tay nói: Phu nhân nói quá lời, Nhiễm gia được Tô gia chiếu cố, một đường an ổn thuận lợi, mỗi lần đều có thể thuận lợi giao hàng, ẩn chi cùng phụ thân đều mang ơn đội nghĩa. Tô thị cười nhẹ: Thập lang vẫn là biết nói chuyện như vậy. Ánh mắt nàng chuyển qua Nhiễm Nhan đang mang mịch ly. Vị này chính là... Đây là Đường muội, trong tộc đứng thứ 17, khuê danh chỉ một chữ Nhan. Nhiễm Nhan khom người hành lễ với Tô thị. Bái kiến Tô phu nhân. không cần đa lễ. Tô thị tiến lên, đỡ nhẹ nàng một chút, dẫn hai người vào trong sảnh. Cách Mịch Ly, Nhiễm Nhan có thể không kiêng nể gì mà đánh giá Tô thị. Nữ tử này cùng với tưởng tượng của nàng hoàn toàn bất đồng. Vừa không phải khôn khéo giỏi giang, cũng không phải đanh đá khéo đưa đẩy như Vương Hy Phượng. Diện mạo cũng không quá minh diễm động lòng người. Khi vừa nhìn thấy sẽ có chút thất vọng, nhưng loại khí chất độc đáo trên người của Tô thị lại làm người khó có thể bỏ qua. Vào tới trong sảnh, Nhiễm Nhan gỡ Mịch Ly xuống. Lúc Tô thị quay lại, ánh mắt dừng trên mặt Nhiễm Nhan. Lan quân nương tử của Nhiễm thị đều thật là xinh đẹp. Không khen ngợi quá mức, nhưng lại làm người khác cảm thấy vô cùng chân thành. Tiệc cũng không có ca vũ trợ hứng như những nơi khác, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, hàn huyên một chút về hợp tác sinh ý cho năm sau. Nhiễm Nhan phát hiện Tô thị này nói không nhiều lắm, nhưng mọi câu nói ra đều rất có kiến giải. Sau một bữa cơm, không thể nói là tận hứng, cũng không thể coi là nhàm chán. Vừa ra đến trước cửa, Nhiễm Nhan nói: "Chuỗi ngọc của phu nhân thật xinh đẹp." Tô thị cười nhẹ, lại không trả lời. Chuỗi ngọc vốn là để trang trí phần cổ cho tượng Phật, sau này được Phật giáo truyền vào, đến thời Đường được các nương tử yêu cái đẹp chiếu theo rồi thay đổi, chế thành dạng trang sức. Mà chuỗi hồng ngọc trên cổ Tô thị này hiển nhiên không phải là đồ trang sức. Dây tua đỏ tuy rằng được giữ rất sạch sẽ nhưng lại không mới. Tô thị tiễn Nhiễm Vân Sinh cùng Nhiễm Nhan đến ngoài cửa, nhìn bọn họ lên xe. Nhiễm Nhan quỳ ngồi ở bên cửa sổ, đem mành xe đẩy ra một chút, nhìn về Tô gia, lại thấy Tô thị đang xoay người định quay vào, nhưng bị người hầu gọi lại thì thầm vài câu. Tô thị quay đầu lại, nhìn về phía một cái ngõ nhỏ. Nhiễm Nhan theo ánh mắt của nàng, lại thấy một nam nhân trung niên đứng dựa ở ven đường. "A Nhan đối với Tô thị cảm thấy hứng thú như vậy sao?" Nhiễm Vân Sinh cười nói. Nhiễm Nhan trả lời: "Huynh mau nhìn xem, có một lang quân trung niên tới tìm Tô thị." "Mỗi khi nào cũng học theo sở thích của Lưu Y Sinh vậy?" Nhiễm Vân Sinh tuy nói như vậy nhưng vẫn chồm qua nhìn theo khe hở ra ngoài. "Lang quân kia thoạt nhìn lén lén lúc lúc." Nhiễm Nhan quan sát thử, thấy Tô thị đã đi vào trong phủ, người trung niên kia còn canh giữ ở ngoài cửa, tựa hồ không định rời đi, cũng không có ý gọi cửa. Nhiễm Nhan lẩm bẩm nói: "Thật là kỳ quái." Nhiễm Vân Sinh không để trong lòng, chỉ nói: "Phu quân của Tô thị đã mất từ 10 năm trước, từ đó vẫn luôn có lang quân dây dưa không dứt. Tô thị vốn dĩ đã thoát ly nhà họ Tô, nhưng sau khi Mộc lang quân của nàng qua đời, nàng không có chỗ dựa, cho nên quay lại nhà họ Tô nhận thân. Những năm gần đây, Tô thị lập nên một gia nghiệp lớn như vậy mới được nhà họ Tô thừa nhận. Nếu không, một nữ tử yếu ớt có kiếm ra được nhiều tiền cũng không giữ được." "Nhà của Mộc Lan Quân mặc kệ sao?" "Mộc Lan Quân là ở rễ Tô gia, hai nhà là thế giao, nghe nói là có chút quan hệ huyết thống từ thời ông cố." Kết thúc phần 40, Tàn Thần vừa trở lại liền quăng cho A Nhan một cú choáng váng liền. Cũng may A Nhan có một ông anh siêu cấp đáng yêu giúp nàng vơi bớt bực dọc. À, mình cũng muốn có được một ông anh sủng nịnh như vậy quá chừng luôn. Trong phần này, một nhân vật mới là Tô thị vừa xuất hiện. Các bạn đoán xem người phụ nữ này có liên quan gì đến những vụ án đang xảy ra hay không? Trong phần sau, A Nhan sẽ gặp nguy hiểm chết người. Các bạn nhớ đón nghe nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.